Phật Pháp ứng dụng.

rượu mát trong quê hương. Làng ơi làng hiền là dòng suối thân thương ngọt ngào lắng trong luôn tươi mát cho đời xanh tươi. Làng ơi làng hiền một trời làng yêu dấu vang tiếng chuông chùa trầm ấm trên non sông. Chuông chùa trầm ấm trên non sông.